Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chăm chú nhìn cô. Tiểu thư Liên Tịnh Uy, xin hỏi em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý, nhưng không phải bây giờ. Cô đồng ý nhưng lại đưa ra cho anh một vấn đề khó. Cô nói không phải là bây giờ. Vấn đề không phải bây giờ thì là bao giờ? Hai hôm nay làm Từ Luân tự hỏi điều này, vì cô không cho anh một đáp án chính xác, mà anh nghĩ thế nào cũng không ra. Không phải bây giờ thì là bao giờ? Ai nói cho anh biết đây? Anh vừa ăn sáng vừa nghĩ, đối diện lại truyền đến tiếng của ông chủ nhà. Cậu còn định ở đây bao lâu nữa? Chồng của ngài Thải Nghi là Khương Nam hỏi. Làm gì? Chưa tôi phiền hay thấy tôi chướng mắt? Nhưng tôi không hề quấy rầy hai vợ chồng cậu ở trong phòng làm chuyện yêu đương. Anh bịu môi nói, hai mắt cười như không cười nhìn ngài Thải Nghi bưng đĩa trứng ốp lép đi tới. Chưa thấy cô ngay xong suýt thì té ngã, sau đó đỏ mặt vội trốn vào trong nhà bếp không ra. Sao cậu dám nói lung tung như thế? Khương Nam giận dữ cầm hộp khăn giấy ném về phía anh. Ăn anh nói thật mà cũng sai. Anh cười nói trời mới biết anh hâm mộ vợ chồng họ biết bao nhiêu. Dạo này lúc tôi chạy thể dục phát hiện gần đây có chó săn. Lườm anh một cái, Khương Nam vẫn tốt bụng nhắc nhở anh. Làm Từ nhớ mày. Là thật sao? Khương Nam gật gật đầu. Tôi nghĩ người bình thường chắc sẽ không dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp ảnh. Nghĩa là lúc 5 giờ sáng, xung quanh lại chẳng có cái cảnh đẹp gì. Tôi nghĩ hẳn không có ai tìm được chỗ này mới đúng. Lam Tư hơi đăm chiêu nói. Có lẽ là theo dõi cậu trở về. Khương Nam nhìn anh không nhịn được nữa mà tò mò hỏi. Mỗi ngày nửa đêm cậu trốn ra ngoài, sáng sớm mới về là đi đâu? Sao cậu biết? Chỉ có Thải Nghi hoàn toàn tin tưởng cậu, cùng đứa trẻ con chẳng có lòng phòng bị, mới không đề phòng người ngoài như cậu. Khương Nam cố ý nói như vậy làm cho anh phì cười. Cũng đúng. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đi làm hái hoa tặc, cũng nên để cho người tránh trong phòng bếp nghe chuyện này rồi. Hái hoa tặc. Khương Nam nhớ mày. Tôi nghĩ cậu sớm đã có người trong lòng. Đúng thế, anh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tức là đóa hoa cậu hái chính là đóa hoa trong lòng cậu. Khương Nam quả nhiên là hiểu anh. Lam Tư khản nhiên, gật đật đầu. Thế cậu còn ở đây làm gì? Không đến nhà người yêu cậu mà ở đi. Nghe vậy Khương Nam vội trách, chắc chắn là rất chán bóng đèn này rồi. Cậu vì lo lắng thân phận ngôi sao sẽ khiến cuộc sống của cô ấy trở nên phức tạp, hay là lo sự tồn tại của cô ấy ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu mà lén lút như thế? Khương Nam có chút đăm chiêu nhìn anh. Có lẽ nên hỏi vợ cậu ấy. Anh quăng vấn đề lại cho Khương Nam. Thế là có ý gì? Vì cô ấy còn biết rõ đáp án hơn tôi. Người phụ nữ của tôi và vợ cậu là bạn bè hơn 10 năm. Những năm gần đây, bọn họ vẫn duy trì liên lạc mà không nói cho tôi biết. Lam Tử nói xong ngẩng đầu, nhìn ngài Thải Nghi đang trốn trong nhà bếp mà chất vấn. Thải Nghi, sao cậu có thể đối xử với mình như thế? Trong phòng bếp yên lặng, lúc sau, ngài Thải Nghi mới bất đắc dĩ đi ra. Xin lỗi. Mình không muốn nghe cậu xin lỗi, chỉ muốn biết vì sao thôi. Mấy năm nay cậu trơ mắt nhìn Tịch Uy vất vả nuôi con, chẳng lẽ cậu không có lòng trắc ẩn hay sao? Cậu chẳng phải là bạn thân nhất của cô ấy sao? Sao có thể làm như thế chứ? Anh chất vấn cô. Cô ấy khóc xin mình, cậu muốn mình phải làm thế nào? Đứng giữa hai người cô cũng rất khó xử. Ngay cả như vậy, cậu cũng không nên giúp cô ấy lừa gạt mình lâu như vậy. Cha mẹ Tịch Uy là những người rất bảo thủ, không chấp nhận chuyện con gái chưa có chồng đã có con. Để giữ lại đứa bé nên Tịch Uy mới đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nếu ngay cả mình cũng phản bội cô ấy, thì cậu có dám chắc cô ấy sẽ không dựa đêm, chuyển nhà, không liên lạc với mình nữa không? Mình sẽ cản cô ấy, anh phản bác. Cản thế nào? Ngài Thái Nghi nhìn thẳng vào mặt anh. 10 năm trước cậu không có tài khoản, không có nhà ở. Ngay cả công việc cũng chỉ là một lính mới. Thành công hay thất bại còn chưa biết. Lúc đó cậu định cản cô ấy thế nào? Cho dù là cản được cô ấy thì sau đó sẽ thế nào? Bỏ công việc, bảo hiểm vi phạm hợp đồng, nửa bước không rời cô. Sau đó dùng không khí để nuôi sống một nhà ba người. Tuy rằng tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Trời không tuyệt đường người. Tịch Uy đúng là rất hiểu cậu. Cô ấy nói nhất định cậu sẽ nghĩ như thế. Quả đúng như vậy. Ngài Thải Nghi lắc đầu thở dài. Nghe vậy làm Từ nhớ mày. Vì cô ấy hiểu cậu chắc chắn sẽ hy sinh tương lai. Vì cô ấy, nên cô ấy mới khóc lóc cầu xin mình đừng đem chuyện của cô ấy nói cho cậu biết, tránh để cho cậu hy sinh giấc mộng của chính mình. Ước mơ của mình đều là vì cô ấy. Lam Tư khàn khàn phản bác. Bởi vì gặp cô ấy nên anh mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Bất kể là như thế nào, cô ấy đều làm là vì tốt cho cậu. Cậu không thể trách cô ấy được. Ngài Thành Nghi nói. Mà cũng không thể trách mình. Vì ngoài việc không nói chuyện của cô ấy ra, 10 năm qua mình đã cố hết sức để thay cậu chăm sóc mẹ con cô ấy. Chuyện này Lam Tư biết. Vì thời gian này Tịnh Uy nói cho anh không ít chuyện quá khứ. Thải Nghi quả thực giúp Tịnh Uy rất nhiều. Trên thực tế anh cũng đã nghĩ rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net